Trọng sinh trở về, anh trai ngốc cùng em gái thiên tài làm lại cuộc đời. Chương 169. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Tiếu rơi vào im lặng, chính cô cũng có loại cảm giác này. Diệp Văn Nhân và Vương Hồng Đậu cũng là loại cảm giác này. Những nữ sinh khác bước người mẫu là do Đường Kiều làm người chỉ dạy. Trước buổi liên hoan tập luyện mấy ngày là học được. Đường Kiều bước người mẫu là do luyện tập ở cung thiếu nhi đã được nửa năm. Vương Hồng Đậu oa một tiếng. Vậy Đường Kiều làm giáo viên thật là giỏi, nhanh như vậy mà đã khiến các bạn học đều học được. Diệp Văn Nhân ý thức được điểm mấu chốt của vấn đề. Đường Kiều học nửa năm ở cung thiếu nhi là học được cái gì thế? Trình độ luyện tập nửa năm, vì sao lại giống như trình độ luyện tập mấy ngày cấp tốc thế? Diệp Văn Nhân đột nhiên nhớ tới. Đường Kiều nói đến nguyên đán các cậu ấy sẽ trình diễn tiết mục người mẫu lên TV, vậy có diễn không? Lâm Tiếu và Vương Hồng Đậu lắc đầu, không nghe cậu ấy nói đến. Theo tính cách của Đường Kiều, Lâm Tiếu cho rằng cô bé chưa nói thì chính là không có. Nếu mà cô bé được lên TV, nhất định cô bé sẽ nói ở trong lớp. Lâm Tiếu, Vương Hồng Đậu và Diệp Văn Nhân nhìn nhau, đều thấy được sự lo lắng trong ánh mắt của nhau. Sau khi Đường Kiều biểu diễn tiết mục xong thì tiếp tục dẫn chương trình, sau vài tiết mục lại có một trò chơi nhỏ. Lần này trò chơi nhỏ là do Trần Đông Thanh dẫn chương trình. Trò chơi này có tên gọi là dán cái mũi. Trong tay Trần Đông Thanh giơ lên một miếng bìa cứng, trên bìa cứng vẽ một cái đầu heo, lỗ tai heo, đôi mắt heo, tất cả đều có nhưng mà lại không có cái mũi heo. Cái mũi heo là từng tờ giấy dán, chia mỗi cái tới các bạn học chơi trò chơi. Các bạn học chơi trò chơi bị khăn quàng đỏ bịt kín đôi mắt, đứng tại chỗ xoay trái 10 vòng, rồi xoay phải 10 vòng, sau đó dán cái mũi heo lên đầu con heo. Chơi không? Chơi! Lâm Tiếu, Vương Hồng Đậu cùng Diệp Văn Nhân cùng nhau giơ tay cao lên, Trần Đông Thanh theo thứ tự kêu tên ba người. Các bạn học tham gia trò chơi xếp thành một đội, theo thứ tự tiến lên chơi. Đến lượt Lâm Tiếu, Đường Kiều cầm khăn quàng đỏ bịt kín đôi mắt cô, thắt nút thắt ở sau đầu cô, sau khi đã bịt kín đôi mắt thì duỗi tay ở trước mắt Lâm Tiếu quơ quơ. Còn có thể nhìn thấy không? Lâm Tiếu lắc đầu, không nhìn thấy, xoay trái 10 vòng, rồi xoay phải 10 vòng, khi Lâm Tiếu thấy người khác xoay thì rất đơn giản, còn mình xoay xong thì cả người lung lay, trong tay cầm cái mũi heo, cánh tay quơ loạn nhưng mà lại không hề chạm tới cái gì. Trong phòng học vang lên từng đợt tiếng cười. Trần Đông Thanh nhìn Lâm Tiếu đang đứng trái ngược hướng múa may nửa ngày, cánh tay duỗi về trái, sau đó lại duỗi về phải, nhưng mà lại không hướng tới vị trí của cậu bé, vì vậy đã không nhịn được lên tiếng nhắc nhở. Chỗ này, Lâm Tiếu nghe thấy giọng nói của Trần Đông Thanh, lập tức có phương hướng, nhanh chóng đi về hướng phát ra giọng nói, sau đó cầm cái mũi heo trong tay tiến lên phía trước rồi dán một cái. Ha, trong phòng học, các bạn học đều cười. Lâm Tiếu nghe thấy tiếng cười là biết chắc chắn mình đã dán sai rồi. Nhưng mà cô không rõ, mình đã dán cái mũi heo đến chỗ nào mà lại có tiếng cười vang dội như vậy. Vừa rồi các bạn học dán cái mũi heo ở trên lỗ tai heo, dán ở trên mặt heo bên ngoài bìa cứng một góc thì mọi người cũng không cười dữ dội như vậy. Lâm Tiếu vội vàng không chờ nổi mà tháo khăn quàng đỏ đang che mắt xuống. Cô mở to mắt, chính mình cũng cười. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cái mũi heo của cô được dán ngay ngắn ở trên cái mũi của Trần Đông Thanh. Hai tay Trần Đông Thanh giơ bìa cứng, đôi mắt cụp xuống nhìn về phía mũi của mình, vẻ mặt không biết làm sao. Lâm Tiếu cười lớn ha ha một trận rồi bóc cái mũi heo đang dán trên mũi Trần Đông Thanh ra dán vào giữa đầu heo bìa cứng đầu, vào vị trí mà cái mũi heo nên ở, phạm quy. Viên Kim Lai kêu lớn, Lâm Tiếu tháo bịt mắt xuống, vì vậy lần dán thứ hai không thể tính. Vốn dĩ theo kế hoạch 3 giờ rưỡi sẽ kết thúc buổi liên hoan nguyên đán, nhưng mà mãi cho đến 4 giờ 15 phút mới kết thúc. Không khí liên hoan rất vui vẻ, trong lớp học tràn ngập tiếng nói cười rôm rả. Cô Lưu dạy toán đã ở lớp A3 nửa buổi đầu, tới lớp A4 nửa buổi sau. Sau khi các bạn học nhìn thấy cô Lưu dạy toán tiến vào thì rất vui mừng. Cô Lưu dạy toán còn biểu diễn một tiết mục ở trong lớp học. Cô Lưu hát cho mọi người nghe một bài hát. Sau khi cô Lưu làm tấm gương tốt biểu diễn tiết mục xong, các bạn học sôi nổi nhìn về phía cô giáo Từ chủ nhiệm lớp, Viên Kim Lai cứ thế hô lên thành câu. Cô giáo Từ, chúng em cũng muốn xem cô diễn tiết mục. Cô giáo Từ suy nghĩ, sau đó đứng ở chỗ đất trống phía trước lớp học. Sau khi các bạn học nhìn thấy cô giáo Từ đứng lên thì lập tức nhiệt liệt vỗ tay. Cô giáo Từ cười nói, cô cũng không chuẩn bị tiết mục gì, vì vậy nói cho mọi người nghe một khúc líu lưỡi đi. Có một lạt ma tới từ phía đông, có một người câm đến từ phía tây, trong tay lạt ma cầm một tát ma nặng 5 cân, người câm có một chiếc kèn đồng ở thắt lưng, người không có kèn đồng muốn dùng kèn đồng để đổi lấy tát ma trong tay người câm mang theo tát ma. Người câm mang theo tát ma không muốn dùng tát ma để đổi lấy kèn đồng trong tay lạt ma mang theo kèn đồng. Khúc líu lưỡi của cô giáo Từ không được xem là quá nhanh, nhưng mà một chữ cũng không nói sai, một lần nói lắp cũng không có, rất lưu loát thông thuận mà nói xong. Trong phòng học lặng ngắt như tờ, Vương Hồng Đậu hít hà một hơi, cô giáo Từ quá lợi hại, Lâm Tiếu liên tục gật đầu, quá lợi hại, sau khi cô giáo Từ nói xong một khúc líu lưỡi. Tiếng vỗ tay trong lớp học như sấm dậy. Lâm Tiếu vỗ tay đến nỗi cổ tay cũng đỏ lên. Cô thử tự nói khúc líu lưỡi mà vừa rồi cô giáo Từ nói. Đến câu thứ ba thì đầu lưỡi cùng hàm răng đã đánh nhau. Ha ha ha ha, không được, tớ không nói được. Vương Hồng Đậu cùng Diệp Văn Nhân cũng đều không nói được. Các bạn học trong lớp có Chung Hiểu Khiết nói đúng được một ít, nhưng mà vẫn chênh lệch rất lớn với cô giáo Từ. Cô giáo Từ nhận được ánh mắt sùng bái của các bạn học. Sau khi buổi liên hoan kết thúc, cô giáo Từ nhìn thấy mọi người đều đã chơi đủ rồi nên ở lại trong phòng học trấn giữ, chỉ huy học sinh cùng nhau vệ sinh quét tước sạch sẽ, hái xuống những giải lụa và quả cầu rực rỡ trang trí phòng học, bàn ghế đều khôi phục nguyên dạng, sau đó mới để mọi người rời đi. Lớp trưởng và lớp phó sinh hoạt thở dài nhẹ nhõm một hơi, cũng may là cô giáo Từ ở lại, nếu hôm nay cô giáo Từ không ở lại, việc vệ sinh nhất định rất khó làm. Chắc chắn sẽ có rất nhiều bạn học lập tức bỏ chạy sau buổi liên hoan. Lâm Tiếu, Vương Hồng Đậu và Diệp Văn Nhân cùng nhau hát ca cả một đường đi đến cổng trường, vất tay nói tạm biệt. Lữ Tú Anh nghe thấy trong miệng Lâm Tiếu hát véo von, cười nói. Liên hoan vui vẻ không? Lâm Tiếu dùng sức gật đầu. Rất vui vẻ à? Tại sao giọng nói lại khàn như vậy? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lữ Tú Anh nghe thấy giọng nói của Lâm Tiếu rất khàn, nhíu mày. Về nhà sẽ pha hạt ươi cho con, giọng nói khàn như vậy, con la to lắm mà. Lâm Tiếu lắc đầu, cô cảm thấy bản thân không hề la to. Chỉ là con cười rất nhiều lần, còn nói rất nhiều lời. Lữ Tú Anh nhìn về phía cặp sách xẹp lép của Lâm Tiếu. Đồ ăn vặt đều ăn hết rồi. Lâm Tiếu gật đầu, Lữ Tú Anh có thể tưởng tượng ra khi liên hoan Lâm Tiếu sẽ trông như thế nào, không ngừng nói chuyện phiếm, cười ha ha. Đồ ăn vặt cô mang đi đều rất nhiều, còn có vị cay, vậy mà tất cả những đồ ăn vặt ấy đều ăn hết rồi, giọng nói không khàn mới là lạ. Lâm Tiếu còn cố cỏ kè mặc cả, mẹ, con không muốn uống hạt ươi ngâm nước, hương vị hạt ươi có chút quái gì, mẹ, con uống nước mật ong được không à? Lữ Tú Anh sụ mặt. Không được, hạt ươi nhất định phải uống, nếu không thì giọng nói bị khàn thế này sẽ không trị hết được, amidan của con rất dễ bị nhiễm trùng. Đến lúc đó lại phát sốt, phải nhờ dì Đỗ tới truyền dịch cho con. Lâm Tiếu nhớ tới lần trước phát sốt cả một tuần, run lập cập. Mẹ, con sẽ uống hạt ươi. Lâm Tiếu lôi kéo tay mẹ, hỏi. Mẹ, có phải mẹ đã chờ con rất lâu ở cổng trường phải không? Mẹ có lạnh không? Lâm Tiếu dùng sức nắm lấy tay mẹ, muốn thông qua bao tay cảm nhận được nhiệt độ cơ thể của mẹ. Lữ Tú Anh cười lắc đầu. Không lạnh. Mẹ thấy con vẫn chưa ra nên đến cửa hàng của chị Tiểu Vân ngồi hơn nửa ngày, vừa mới đến đây không bao lâu. Đi, đưa con đến cửa hàng mới của chị Tiểu Vân nhìn xem. Lữ Tú Anh lôi kéo Lâm Tiếu đi về phía trước. Lâm Tiếu vui mừng mà oa một tiếng. Chị Tiểu Vân đã dọn đến cửa hàng mới sao ạ? Lữ Tú Anh cười nói. Đúng vậy, hôm nay cửa hàng của Tiểu Vân khai trương. Cách trương,